Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, bà phát lui hó cai. Ngươi tên hỗn đản, kém chút hại chết chúng ta. Đúng, không sai, chính là ngươi. Cầm kiếm thằng ngốc kia mũ. Yên lặng rất dễ dàng liền bị đánh vỡ. Grim trên thuyền một tên tính khí nóng nảy thân vệ. Chỉ vào hó cai giơ chân mắng to. Ta dựa vào. Grim trong lòng lộp bộp một tiếng. Tựa như nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Đây là cái nào vương bát đản. Vậy mà như thế có thể gây tai họa. Lập tức truyền lệnh. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Đặc cấp chiến đấu chuẩn bị. Grim đã không có tâm tình đi quan tâm là ai ăn gan báo. Lập tức phân phó. Không khí chung quanh tựa như đều biến thành khẩn trương lên. Mihawk lạnh lùng nhìn qua tàu Linen bên trên đám người. Không để ý chút nào loa bên trong lệnh tập kết. Lập tức thông chi Jim tới. Nhanh, đối với bên người một gã hộ vệ vội vàng ra lệnh. Đối diện chẳng lẽ là... Đây Bones lần thứ nhất nhìn thấy Grim khẩn trương như vậy. Trong lòng hơi có suy đoán. Bones... Đợi lát nữa mang theo Connis trốn ở hoàng kim túi đằng sau. Tuyệt đối không nên ngoi đầu lên. Mặc dù đối diện không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là Grim lại gấp bận bịu an bài tốt tất cả công tác chuẩn bị. Không tới một phút, còn lại mấy chục tên thân vệ đứng tại đuôi thuyền. Cùng hó cai rằng co, đại ca, chuyện gì xảy ra? Jim vội vã chạy đến. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối diện hẳn là vương hạ thất Vũ Hải, thế giới mạnh nhất kiếm hào. Hó cai Mihawk, đợi lát nữa người dẫn người toàn lực ngăn cản, nếu là xuất hiện nguy cơ, vậy liền bật hết hỏa lực. Nguyên tắc hó cai tính cách 10 phần quỷ dị, làm cho người khó mà suy nghĩ, dạng này cường giả giết người đúng không cần lý do. Jim nghe đại ca lời nói. Cũng không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này, hắn khi còn bé liền nghe đại ca nhắc qua. Thực lực thâm bất khả chắc. Kiếm thuật không người có thể địch. Jim không nói nhảm. Trực tiếp lách mình đi vào đuôi thuyền. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Có ý tứ, một chiếc phổ thông trên thương thuyền. Lại có nhiều như vậy cường giả. Xem ra hôm nay để cho ta có rút kiếm hứng thú. Mihawk lộ ra hơi cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nhìn thấy đây Bones cùng Connis tránh tốt về sau. Grim xuất ra một cây súng bắn tỉa tựa vào hoàng kim túi đằng sau. Hai người các ngươi cũng trốn đi. Đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì. Đều không cần ngoi đầu lên. Grim nhìn xem hai tên lão hộ vệ như cũ thủ hộ tại nguyên chỗ. Vội vàng mở miệng ra lệnh. Ghé vào túi vải màu đen đằng sau. Grim hai tay nắm chặt súng ngắm. Trong mắt tia sáng màu tím chớp động. Thần sắc chuyên chú. Vừa rồi khẩn trương trong nháy mắt. Cảm xúc hơi không khống chế được. Grim một bên ổn định ba màu bá khí sao động. Một bên quét mắt xa xa hó cai. Nhìn các ngươi cái dạng này. Hẳn là chuẩn bị xong. Đã dạng này. Liền để ta xem một chút hôm nay sẽ có bao nhiêu kinh hỉ đi. Mihawk vẻ mặt lạnh lùng nói xong. Liền từ phía sau rút ra cái kia thanh hắc đao. Yoru, tùy ý một đạo chảm kích xẹt qua. Trăng tròn kiếm khí vừa lúc là tàu Linen lớn nhỏ. Cách biển chém giết tới. Hoàn mỹ như vậy lực khống chế. Để Grim trong mắt tia sáng màu tím nhảy lên không thôi. Ánh huỳnh quang lưu động. Giết, Jim hét lớn một tiếng, song quyền quanh quẩn lấy Haki Busosoku, song quyền giống như đeo áo giáp màu đen, bỗng nhiên đón lấy trăng tròn kiếm khí, còn lại thân vệ không dám khinh thường, đều là toàn lực ứng phó sử dụng Haki Busosoku đối cứng lấy đạo này chảm kích, đợi cho kiếm khí làm hao mòn hầu như không còn đằng sau, ngoại trừ Jim bên ngoài. Tất cả thân vệ đều bị phá vỡ một đạo nho nhỏ vết thương. Jim nắm đấm chỗ, cũng lưu lại một đạo chỉnh tề dấu đỏ. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Thế mà chặn lại, Hó cai sắc mặt lần đầu có biến hóa, lập tức chủ động mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, hó cai không còn tiếp tục hỏi thăm, trở tay lại là một đạo trảm kích, lần này tựa hồ lực đạo gia tăng không ít. Giết! Jim hét lớn một tiếng, cùng đám thân vệ lần nữa hợp lực ngạnh kháng, kiếm khí xẹt qua đằng sau. Lập tức có hơn 10 tên thân vệ bị kiếm khí gây thương tích, chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ, duy trì không được người trước tiên lui trở về. Grim thấy rõ ràng, lập tức ra lệnh, nhìn xem những người còn lại. Mihawk vẻ mặt bắt đầu biến thành chăm chú lên, lạnh lùng mở miệng nói ra, một kiếm này, ta đem toàn lực ứng phó, các ngươi không chặn được tới. Có lẽ thật không chặn được đến, nhưng là đây không phải chúng ta lý do lui bước. Jim hai mắt căm tức nhìn Mihawk. Mihawk động lực, hắc đao hướng lên hất lên. Gần 100 mét cao trăng lưỡi liềm kiếm khí đứng thẳng lấy chạy nhanh đến. Dưới một đao này, liền nước biển đều bị đều đạn chia cắt thành hai nửa. Xa xa tương vọng Grim, cũng có thể cảm giác được kiếm khí cảm giác áp bách. Không chặn được đến, một đao kia không thể thắng khiêng. Không phải vậy khẳng định sẽ chết người đấy. Đứng tại đuôi thuyền Jim trên thân khí thế chấn động. Trên người màu xanh lam điện quang như ẩn như hiện. Jim biết, tàu Linen không thể bị chém đứt. Trên thuyền lượng lớn hoàng kim nếu là bại lộ, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Phanh một viên đạn kích xạ mà đến, cùng kiếm khí khổng lồ chạm vào nhau. Giống như kiến càng lay cây, chỉ có đối diện hó cai, trong mắt dị sắc lóe lên, sắc mặt lần đầu xuất hiện vẻ giật mình. Thanh thế thật lớn trăng lưỡi liềm kiếm khí cùng viên này viên đạn chạm vào nhau đằng sau. Vậy mà tán loạn hơn phân nửa, nhìn thấy tình huống như vậy, Jim bọn người cùng nhau tiến lên, triệt để vỡ vụn còn lại kiếm khí, có ý tứ. Không biết là ngẫu nhiên đâu, hay là thật xem thấu chiêu kiếm của ta. Mihawk đột nhiên sắc mặt chấn động, lại là một kiếm giữa trời xuống. Phanh phanh, song lần này kiếm khí còn không có triệt để kích phát ra đến. Hai tiếng súng vang, trực tiếp đánh gãy còn chưa thành hình kiếm khí. Mihawk ngẩng đầu, cách biển nhìn nhau Grim, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, vẻn vẹn chỉ có 3 phát. Hó cai liền chủ động dừng tay, trong mắt tia sáng màu tím chớp động Grim tại trăng lưỡi liềm kiếm khí sắp tới gần thời điểm. Hắn xem thấu hó cai kiếm thuật, cơ bắp phát lực, chiêu thức, cùng kiếm khí kích phát. Từ khi gặp được hó cai đến nay, nhất cử nhất động của hắn hoàn chỉnh ấn khắc tại tia sáng màu tím bên trong. Trong nháy mắt đó, Grim xem hiểu hó cai cường đại. Cũng xem thấu hó cai chiêu thức bên trong. Cái kia nhỏ không thể thấy sơ hở. Thế là Grim súng ngắm động. Mặc dù chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng là một phát súng tán loạn trăng lưỡi liềm kiếm khí. Đợi đến hó cai lần nữa xuất lực, chuẩn bị kích phát kiếm khí thời điểm, Grim xuất ra mặt khác 2 cái súng ngắm. 2 phát liên xạ. Hó cai kiếm khí còn chưa kích phát, liền bị Grim tựa như dự báo tương lai, sớm mở ra 2 phát, trực tiếp để hó cai chiêu thức mẫn diệt tại thành hình trước đó. Xem thấu tương lai, Grim cũng không có cao lớn như vậy bên trên kỹ năng. Hó cai chiêu thức cùng kiếm thuật ở trong mắt Grim đã gần như trong suốt. Mặc dù dạng này kiếm thuật rất khó luyện thành, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Grim liếc mắt xem thấu chiêu thức bên trong sơ hở. Không nghĩ tới, trên thế giới này còn có người dạng này tay bắn tỉa. Cho dù là tóc đỏ bên người Yasop, chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Ngươi là cường giả, lưu lại tên của ngươi. Mihawk đứng tại thuyền nhỏ bên trên, lẳng lặng nhìn nhau. Trước đó có nhiều mạo phạm. Ta gọi Grim, Grim đem súng ngắm lắp đạn xong. Vẫn như cũ là nằm dạp trên mặt đất mở miệng nói ra. Ta nhớ kỹ cái tên này, tại hạ Mihawk, xin từ biệt, hó cai nói xong, cũng không đợi Grim đáp lời, ngồi cano biến mất trên biển lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.